Thiếp thân đặc công, chương 1646, người đẹp cũng hung mãnh, góc truyện audio.com, Thi Lan đứa nhỏ này bây giờ thi triển đi ra đúng là thiên cương địa sát thủ thế công a. Thế công cũng là phi thường lăng lệ ác liệt a, mà Thi Lan huống chi đem thiên cương địa sát thủ dương cương cùng âm nhu phát huy đến vô cùng tinh tế, quả là phụ nữ không thua kém đàn ông. Phương Hải nhìn trên mặt bàn đánh nhau thì thí, đã mở miệng nói. Lưu Trấn A A cười, đối với hắn cái này nữ nhi hắn hướng về phía đã tới cũng là sủng ái có ra, mà chính mình đứa con gái từ nhỏ người đối diện tộc võ đạo thiệt nóng yêu so với Lưu Kính Tùng còn phải mãnh liệt, đến nay đã là đem gia tộc là không thiếu võ đạo quyền thuật đã là tu luyện vô cùng tinh tế, để cho Lưu Trấn cũng là tự hào cực kỳ. Lại nói tiếp cổ vũ thế gia vấn đề lo lắng nhất là không người kế tục không thể truyền thừa tổ tiên võ đạo quyền thuật, cũng lo lắng nhất đại không bằng nhất đại, chẳng qua Lưu Trấn nhìn mình đích người con cùng nữ nhi tại võ đạo tu vi thượng đã là đại phóng dị sắc, hôm nay Lưu Kính Tùng đích thực lực so với hắn đến là không kịp nhiều, để cho tự nhiên là để cho hắn trong lòng cao hứng không ngừng. Muội muội thiên cương địa sát thủ quả thật là đến hòa hầu, vô luận là dương cương lực đạo là âm nhu lực đạo đã là thi triển vừa đúng, tiến bộ rất lớn a. Lưu Kính Tùng cũng là nói, Lưu Trấn gật đầu mỉm cười, nhưng mà một đôi nội liệm ánh mắt vẫn là chặt chẽ chằm chằm vào Phương Giật Thiên, hắn nhìn ra được Lưu Thi Lan cùng Phương Giật Thiên đối chiến đến bây giờ, Phương Giật Thiên càng nhiều là chỉ là ra tay phòng thủ cũng không có chính thức trên ý nghĩa công kích. Phương Giật Thiên thi triển ra thanh long phục hổ quyền cương mãnh uy liệt, mỗi một quyền mỗi một thức đã là hoảng hốt có gan long ngâm hổ gầm rất là uy thế thế, ra tay rất mạnh, điểm rơi chuẩn xác, mỗi một lần đã là vừa đúng đem Lưu Thi Lan lăng lệ ác liệt tiến công đưa cho hoàn toàn phá giải, nhưng mà cũng không có khai triển phản kích. Phương Giật Thiên cứ như vậy dựa vào thanh long phục hổ quyền tăng thêm cực kỳ phong phú lâm đối địch chiến kinh nghiệm cứ như vậy cùng Lưu Thi Lan quần nhau, quả thật Lưu Thi Lan thế công cực kỳ lăng lệ ác liệt rất mạnh, mà thiên cương địa sát thủ là cứng mềm và linh hoạt huyền ảo vô cùng, thi triển ra là đầy trời thế công cuồng phong bạo vũ oanh kích mà đến, đổi lại là những người khác tại chỉ phòng không công bị động như vậy cục diện phía dưới chỉ sợ là đã sớm chống đỡ không được mà bại trận xuống phía dưới. Chẳng qua Phương Giật Thiên là không có chút nào muốn bại trận xuống phía dưới dấu hiệu, cả người hắn giống như nguy nga thật lớn núi, lù lù bất động đứng vững, tùy ý hung mãnh lăng lệ ác liệt công kích mời đến mà đến, chính hắn là lù lù bất động, mặc cho Lưu Thi Lan thế công lần nữa như thế nào hung mãnh lăng lệ ác liệt vẫn là không thể dung chuyển hắn nửa phần. Có thể đạt tới điểm này người thật sự là không nhiều lắm, huống chi Phương Giật Thiên trầm ổn có ra, không nóng không vội biểu hiện nói rõ hắn rồi có cường đại tự tin cùng với thực lực mà đối với hậu thuẫn cơ sở. Phương huynh đích thực lực thật sự là làm cho không người nào có thể đánh giá chắc, nhìn tựa hồ là sâu không thể dò, khó có thể cân nhắc. Lưu Kính Tùng nhìn chàng diện thượng giao chiến, giấu không được mở miệng nói. Lưu Trấn nghe được con mình những lời này trong lòng cũng là nhận đồng, nói thật ra, đến nay chính hắn cũng không từng nhìn ra Phương Giật Thiên đích. Góc truyện audio.com, thực lực đến tột cùng như thế nào, duy nhất có thể chắc chắn đúng là trước mắt Phương Giật Thiên biểu hiện ra ra thân thủ bất quá là cái kia thực lực cường đại sau lưng một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng mà thôi. Hừ, ngươi quả là không phản kích, đây là ngươi đang nhường cho ta sao, ta mới không cần ngươi nhường cho ta. Hai người giao chiến đến nay, Lưu Thi Lan cũng nhìn ra Phương Giật Thiên cũng không có chủ động hướng tới nàng phát động công kích mà là một mặt phòng thủ, mà không bất kể nàng thiên cương địa sát thủ thi triển đến như thế nào hung mãnh tình trạng, vẫn là không thể dung chuyển Phương Giật Thiên nửa phần, thậm chí đều không có bước lui Phương Giật Thiên nửa bước. Phát hiện này để cho Lưu Thi Lan giấu không được nổi trận lôi đình, trong lòng là không cam lòng lên, lúc này nàng nũng nịu một tiếng, hai tay thế công mạnh mẽ biến đổi, nháy mắt một loại tiếng xé gió truyền lại mà đến, phá giết thế công bài sơn đảo hải giống nhau, cực nhanh vô cùng thẳng đến hướng về phía Phương Giật Thiên trước ngực vài đại yếu hại, mà xảo trá đích thủ pháp cùng với phá giết khí thế cực kỳ đặc hơn, Lưu Thi Lan đích đối diện là có cổ lăng lệ ác liệt đích khí thế phát ra ra. Phương Giật Thiên đột nhiên nhíu mày, một mắt nhìn ra Lưu Thi Lan đã là chuyển biến thế công, quả là thi triển ra Lưu gia tiếng tăm lừng lẫy nhị thập tứ phá thủ. Một cổ phá giết ý truyền lại mà đến, phảng phất là có thể phá giải bất kỳ quyền đạo thế công giống nhau, uy mãnh cương liệt oanh hướng về phía Phương Giật Thiên. Không thể không nói, Lưu Thi Lan nhìn mềm mại mỹ lệ, là bản thân bạo phát lực lượng nhưng cũng là làm cho người ta không thể bỏ qua, mà ngay cả Phương Giật Thiên đã là âm thầm lấy làm kỳ, mà Lưu Thi Lan thi triển ra nhị thập tứ phá thủ sau đó uy thế là như thế vô lượng, khó phân biến ảo đích thủ pháp trung ẩn chứa cực kỳ hung hiểm thế công, đánh về phía Phương Giật Thiên. Lưu Thi Lan sử xuất nhị thập tứ phá thủ dịp này, Lưu Trấn hai mắt nheo nheo nhíu lại, nghĩ thầm cuối cùng hẳn là có thể bức bách ra Phương Giật Thiên chủ động công kích nghênh chiến hay sao? Quả nhiên, thấy Lưu Thi Lan xử suất như thế lăng lệ ác liệt thế công, sau đó Phương Dật Thiên ánh mắt thoáng trầm xuống, trầm thấp hét to tiếng, sau đó trên người hắn đã bộc phát ra một cổ hung mãnh vô cùng đích khí thế, ngay sau đó, bước chân hướng phía trước một vượt qua, trực tiếp một đấm oanh giết ra. Bát cực quyền bát đại chiêu, lập địa thông thiên pháo. Đối mặt Lưu Thi Lan thi triển ra chuyên phá quyền đạo của nội gia nhị thập tứ phá thủ thế công, Phương Dật Thiên đã với lực phá lực trực tiếp bộc phát ra nhất cương mãnh uy liệt bát cực quyền thế công. Bát cực quyền một chỗ, là có gan gió nổi mây phun đích khí thế cuồng bạo lực lượng theo Phương Dật Thiên đích đối diện bộc phát ra, một cái lập địa thông thiên pháo là giống như một viên oanh bạo ra giống như quả bom, trực tiếp đón nhận Lưu Thi Lan thế công. Phanh, một tiếng nặng nề đích thanh âm vang lên, đã thấy Lưu Thi Lan đích thân thể lay động một chút rồi sau đó hướng về sau lui lại mấy bước mà Phương Dật Thiên vẫn là lù lù bất động. Cũng không phải nói bát cực quyền thắng được nhị thập tứ phá thủ rất nhiều, mà là Phương Dật Thiên thân cuồng bạo bạo phát lực lượng trên đời này rất ít người người có thể địch nổi, Lưu Thi Lan bạo phát lực lượng tuy nói phải, nhưng chung quy là người nữ hài, mà. Góc truyện audio.com, cùng Phương Dật Thiên tương đối là kém một đoạn, không thể so sánh nổi. Bởi vậy, Phương Dật Thiên với lực phá lực phía dưới, đã dựa vào mạnh mẽ bạo phát lực lượng thi triển ra bát cực quyền trực tiếp bị chấn lui Lưu Thi Lan. Dật Thiên lực lượng làm cho người ta kinh thán a, hơn nữa nhìn hoàn toàn không phải của hắn điểm mấu chốt. Lưu Chấn thấy như vậy một màn, đã mở miệng nói. Cha, Phương huynh lực lượng đích thật là rất cường đại, mà còn không phải hắn cường lực nhất lược. Lưu Kính Tùng mở miệng nói, trong đầu chính là muốn khởi lúc trước hắn cùng với Phương Dật Thiên giao chiến thời gian Phương Dật Thiên bộc phát ra cái kia cổ đa trọng kình lực hoàn toàn là để cho hắn chấn kinh không ngừng. A, Lưu Chấn một giọng nói, ánh mắt trầm xuống, hắn nhìn ra Lưu Thi Lan đã là cũng không phải là Phương Dật Thiên đích đối thủ, đang chuẩn bị mở miệng tiếng quát để cho Lưu Thi Lan dừng lại. Nhưng mà, sau đó, đúng là thấy Lưu Thi Lan trong miệng nũng nịu tiếng, nổi bật dáng người vừa động, đạp trên loạn bát bộ pháp đến gần, ngay sau đó, cái đó của nàng rất tròn thon dài đùi đẹp lăng không mà dậy, đúng là liên hoàn không dứt hướng về Phương Dật Thiên. Liên hoàn uyên ương bộ. Phương Dật Thiên ánh mắt nhíu lại, đã âm thầm cười khổ tiếng, đến nơi này cái giống nhau, cái này tâm cao khí ngạo và kiểu diễm mỹ lệ đại mỹ nhân tựa hồ là đánh ra thật sự đã đến, có phải không, vừa lên đến là như thế lăng lệ ác liệt liên hoàn thối pháp công kích. Xem ra, mỹ nữ này không phải bình thường hung mãnh a. Mềm mại mỹ lệ bề ngoài hạ kỳ thực là một bộ thượng võ hung mãnh tính tình, thật là có chút khó giải quyết. Cách chương.